Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bên trong lúc này đây một góc nào đó có người bị con hình nộm đặt trước mặt bốc cháy dọa giật mình. Người kia chưa từng nghĩ đến hình nộm sẽ bốc cháy nên có chút sợ hãi. Người kia không biết vì sao nó bốc cháy cũng như khi bốc cháy nó có xảy ra chuyện gì lớn hay không. Mà rất nhanh thôi người kia sẽ biết rõ. Chuyện sẽ ập đến hơn nữa còn lại là chuyện lớn với chính bản thân mình. Bên kia Thái Hậu được cứu chữa cũng không tỉnh lại ngay được. Do có một vài vấn đề nên chắc khoảng ngày mai mới có thể tỉnh. Mọi người tuy có chút lo lắng nhưng lại vì tin tưởng nàng mà sự lo lắng ấy lập tức được đặt sang một bên. Việc bọn họ chú ý nhất ở hiện tại chính là người đã ra tay với Thái Hậu. Bọn họ chờ đợi điểm bất thường theo lời nàng nói. Và rồi 15 phút sau khi hình nộm cháy, một góc nhỏ của Hoàng Cung cũng bắt đầu vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu làm náo loạn cả một vùng trời. Tiếng kêu là làm cho những người hoàng đế phái đi phải chú ý đến. Mà bên cung Thái Hậu hiện tại cũng nghe phong phanh được tiếng kêu gào ấy. Và rồi tiếng kêu gào càng ngày càng gần đến cung Thái Hậu. Mọi người không muốn âm thanh ấy làm phiền đến Thái Hậu nên ngay lập tức đi ra bên ngoài xem thử. Chỉ thấy lúc này đây bên ngoài điện mấy tên thị vệ đang áp giải một nữ nhân. Đầu tóc gói tung phủ kín gần như cả gương mặt, quần áo lắm lem, hai tay không ngừng ôm lấy chính cơ thể mình mà cào xé. Nàng vừa nhìn thấy nữ nhân này thì hơi giật mình vì ban nãy khi vẽ tấm bùa kia nàng hình như đã vẽ lố một nét rồi thì phải. Nếu không người trước mặt hiện tại cũng chẳng ra nông nổi này. Lý An nhìn thấy người nữ nhân liền cau mày mà hỏi mấy tên thị vệ chuyện gì đã xảy ra. Thị vệ có tiếng nói nhất trong nhóm thị vệ lập tức lên tiếng đáp lời. Khởi bẩm bệ hạ, lúc nãy chúng thần theo lời bệ hạ căn dặn đã chú ý đến mọi thứ xung quanh. Lúc nãy khi tiếng gào thét vang lên chúng thần đã ngay lập tức chạy đến nơi đó. Đó là lãnh cung mà nữ nhân này lại lăn lộn trên mặt đất vừa la hét kêu gào vừa dùng tay cào vào cơ thể của mình. Thị vệ cung kính cúi đầu lên tiếng tường thuật lại mọi việc. Lý Khanh nhìn người trước mặt thấy người này quá thảm thì quay sang nhìn nàng. Đây là người ra tay với Thái Hậu. Đang bị phản phệ lại nhưng ta làm có chút quá tay nên tình trạng còn nghiêm trọng hơn cả Thái Hậu ban nãy. Nàng lãnh đạm mà nhìn người trước mặt lên tiếng. Lý Khanh nghe vậy thì lập tức nhớ tới lá bùa ban nãy nàng đã vẽ nên cũng lập tức hiểu ra. Vốn dĩ người này không nên thành ra như thế này. Vén tóc nàng ta lên. Hoàng hậu nhìn nữ nhân không rõ mặt mũi thì lên tiếng ra lệnh. Tên thị vệ nghe thế liền lập vén mái tóc bù xù của nữ nhân kia lên. Hoàng hậu vừa nhìn thấy gương mặt thì hơi giật mình. Đây là phi từ ban sáng Thái Hậu đài vào lãnh cung mà. Mọi người vừa nghe thế lập tức nhìn kỹ nữ nhân này. Nhưng đáng tiếc chẳng ai nhớ rõ bộ dáng ban sáng của người này nữa rồi. Trên gương mặt nàng ta lắm lem nhìn rõ có thể thấy được có thứ gì đó đang di chuyển dưới lớp da thịt ấy, tình trạng hệt như Thái Hậu ban nãy. Mọi người sẽ cho rằng nó rất giống nhưng nàng biết tình trạng nữ nhân này đáng sợ hơn rất nhiều. Thái Hậu sẽ không cảm nhận được sự đau đớn nhưng nữ nhân này thì có. Nàng ta phải chịu nỗi đau khi kim đâm, và chạy theo cơ thể lại phải chịu nỗi đau của việc bị lửa đốt. Đặc biệt đầu nàng ta sẽ đau như búa bổ, cảm giác ấy không bức điên con người ta mới lạ. Hiện tại Lý An có hỏi bất cứ điều gì nữ nhân kia cũng không thể trả lời được nữa. Cứ gào thét đau đớn trong ngay dại. Bệ hạ không cần tra khảo đâu. Nữ nhân này đã điên rồi. Nàng lên tiếng để nhanh chóng thúc việc này. Nữ nhân này bị việc mình làm phản phệ ngược lại. Đã sớm ngay dại dù có tra hỏi thế nào nàng ta cũng không trả lời được nữa. Thôi thì không cần phải tiếp tục tốn thời gian tra hỏi mà cứ trực tiếp xử lý luôn đi. Lý An nghe thế liền gật đầu. Hắn cũng chẳng rảnh mà đi đòi co dài dòng thêm nữa. Hoàng hậu đứng một bên nhìn nữ nhân mà thở dài. Nàng ta có chút xót thương cho nữ nhân này vốn có thể ở trong cung an an ổn ổn đến hết cả đời thế mà vì email protected, muốn nhất thời mà bị hóa điên. Một mình nàng ta tự làm tự chịu thì sẽ chẳng có gì để nói, đằng này việc nàng ta làm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả một gia tộc. gia tộc ít nhất cũng có gần trăm người. Nếu lần này hoàng đế muốn lấy tính mạng của nhà bọn họ để bồi tội thì e rằng máu sẽ phải chảy thành sông, thây sẽ chắc thành núi. Cách chương.